chàng này về. Mình tôi trên bãi kia, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi say lại mộng mơ năm nào. Bờ biển sâu hai đứa tôi gần nhau, đêm xưa biển này người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cạn trăng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trắng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi khuya khóc người tình. Cám trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay, nào ngờ cán úa tuông ra dần già, chẳng có hay ân tình trong lúc đôi mươi, bao giờ cũng vẫn mau phai cho ngàn thông gieo tên ai. Từ đó lắm sóng mơn man thịt mềm ra ngã hương, nào ngờ sóng cuồng trôi đi lâu vàn trên bãi hoang, khi tình tội chín khắp ta, ai gào ai giữa đêm trăng cho từng lòng sóng kêu than. Ôi nhà chàng ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe đêm mê, lòng tôi khóc như oan hồn trách mong. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nhà chàng biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào tận xác lưu đầy. Già chàng ơi, sao lắm cho vơi sầu này. Bãi hoang khi tình tội chín khắp ta, ai gào ai giữa đêm trăng cho từng lòng sóng kêu than. Ôi nhà chàng ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe đêm mê, lòng tôi khóc như oan hồn trách mong. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nhà chàng biển đầy tình yêu không có đây, tôi như là con ốc bơ vơ nằm trên cát, chui sâu vào thân xác lưu đầy. Già chàng ơi, sao lắm cho vơi sầu này. Già chàng ơi, sao lắm cho cho vời.